Vô Tiên, chương 249, chó sói đột kích 1. Góc truyện audio.com. Lâm Nhất còn chưa dứt lời, tiếng sói chu ô ô tới càng gần, vang vọng ở bên tai, làm tâm thần người không yên. Sư huynh đệ Nguyên Thanh bỗng nhiên đứng thẳng ở trên xe ngựa, nắm chặt lấy trường kiếm trong tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Mấy đống lửa trại ở phụ cận chiếu lên sáng rực, làm bóng đêm xa xa có vẻ càng thêm tối om. Trong bóng tối, bỗng nhiên sáng lên điểm điểm xanh lục, như đom đóm bay lượn nhảy lên. Ánh sáng xanh lục kia càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, khách lạt lạt, một tia chớp đâm phá màn đêm thâm trầm, rọi sáng thiên địa, trong lòng mọi người cả kinh. Không đợi thở ra một hơi, chỉ thấy ánh sáng lóe lên liền biến mất. Chỗ ánh sáng chiếu rọi, từ gần tới xa, chó sói lít nha lít nhít đếm không hết, che ngợp bầu trời. Ánh mắt chó sói tỏa ra ánh sáng xanh lục, mang theo ý lạnh khát máu, thẩm thấu lòng người. Trên gò cao, Mộc Thanh Nhi há miệng nhỏ, quên mất kinh hô. Nàng chăm chú lôi kéo cánh tay của Từ sư tỷ không bỏ. Từ sư tỷ muốn an ủi sư muội, nhưng mình cũng không nhịn được run rẩy. Hai người rúc lại với nhau, sợ hãi nhìn về phía đàn chó sói nhe răng gào thét, chậm rãi áp sát. Ngay cả Mạnh Sơn kinh nghiệm chiến trường lâu năm, nhìn quen tình cảnh to nhỏ, đối diện với tình hình trước mắt này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó, cái này cần bao nhiêu chó sói a? Quý Thang lắc đầu, muốn xua tan hàn ý trong lòng, hắn nắm chặt nắm đấm, trần chờ chốc lát, nhìn Mạnh trưởng lão nhỏ giọng nói, có cần báo động hay không? Đối mặt bầy sói khổng lồ như vậy, 30, 40 người hay 40, 50 người đều không khác gì nhau cả. Nếu như mười mấy người kia phá tan bầy sói này giam giữ, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơn lắc đầu, kiên quyết nói, không cần. Là chuyện vô bổ, hai mắt ô đoán sáng quắc, sau đầu nổi lên gân xanh, tay trái nắm cung thật chặt, tay phải chậm rãi rút ra một mũi tên, lắp lên dây cung, thở ra một hơi, trong thanh âm mang theo hàn khí nói, đàn sói này không dưới 2-3 ngàn con, bên trong chắc chắn lang vương, lần này, ha ha, mặc cho số phận đi. Sắc mặt Chân Nguyên Tử âm trầm cau mày, không nói một lời, nhiều chó sói như vậy, chỉ có thể nhượng bộ lui binh, ngay cả Mãnh Hổ cũng sợ đàn sói. Đừng nói 30, 40 người đối mặt mấy ngàn con chó sói, trong thảo nguyên mênh mông, có thể chạy trốn tới nơi nào? Ngựa bị vây ở một chỗ, bản năng đánh hơi được khí tức tử vong, làm chúng sợ hãi đến hí lên. Sao động bất an, Nguyên Thanh và Nguyên Phong giống như bị sét đánh. Cương ở trên xe ngựa, thì thào nói, chuyện này, nơi nào đến nhiều chó sói như vậy? Lần thứ nhất gặp được nhiều chó sói như vậy, Lâm Nhất cũng tê cả da đầu. Thần thức của hắn từ lâu đã lan ra, vượt quá 3 ngàn con chó sói. Chỉ có một mục tiêu duy nhất, là tụ tập đến gò cao. Này còn chưa hết, còn có càng nhiều chó sói nối liền không dứt xông vào thần thức. Lâm Nhất âm thầm nhếch miệng, những chó sói này quá thù dai. Diêu tử đáng ghét kia giết một con chó sói, lại làm tức giận nhiều chó sói như vậy, để người khó mà tin nổi. Bên ngoài một dặm, trên một gò đất, một con chó sói không giống bình thường xuất hiện ở trong thần thức của Lâm Nhất. Này là một con chó sói màu trắng, thân thể rõ ràng cao hơn chó sói khác rất nhiều. Nó ngẩng cao đầu, chân trước chống đất, thần sắc kiêu ngạo ngồi đó. Chó sói ở bốn phía tựa như không dám tới gần, vây xung quanh nó thành một vòng tròn. Con bạch lang này nghển cổ phát sinh một tiếng gầm rú. Chó sói ở bốn phía thân thể chấn động, từng con từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, chăm chú vây nhốt gò cao của người Thiên Long phái. Vạn vật đều có quân thần cao thấp và chủ thứ phân chia. hình thành thiên địa trật tự. Con bạch lang này nhất định là lang vương mà Ô Đoán nói. Quả nhiên khí thế bất phàm. Hống một tiếng, đàn sói cúi đầu, làm Lâm Nhất lắc đầu cảm thán. Nguyên Thanh phục hồi tinh thần lại, cả kinh chỉ vào bờ suối bên kia hô. Mau nhìn, nơi này cũng có chó sói. Suối nước không rộng, khoảng 3-4 trượng, bị lang vương triệu hoán. Mấy chục con chó sói không biết từ chỗ nào lao đến. Ở bờ bên kia vây quanh tán loạn. Lần này nguy rồi, ngay cả đường lùi lại cũng không còn. Nguyên Phong bật thốt lên. Chúng ta vốn không có đường lui. Không nghĩ tới ngươi ta có một thân bản lĩnh. Hôm nay lại phải giết chó sói. Nguyên Thanh đã không còn lỗ mãng như trước kia. Lúc này hắn có chút bất đắc dĩ nói. Hai vị huynh trưởng bình tĩnh đừng nóng. Giết nhiều vài con chó sói. Sẽ nhiều hơn mấy cơ hội sống đấy. Lâm Nhất nhẹ giọng nhắc nhở hai người. Thần thức của hắn không quên quan tâm bốn phía. Suối nước từ đông bắc chảy tới tây nam. Gò Cao là phía tây bắc chính diện với đàn sói. Vị trí tay trái của Lâm Nhất là phía tây nam. Bầy sói không ngừng vọt tới để đất trống trước xe ngựa trở nên không quạnh quẽ nữa. Cách chương.